Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 18. Chương 146. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 18. Cho. Vừa thấy được Dung Tự, Hoắc Chi Nghiêu trong hai mắt trong nháy mắt liền bắn ra dị dạng hào quang đến. Bờ môi run run hai lần, sau đó liền đem hơi có chút phát run tay phải lưng chắp sau lưng. Hơi có chút tiều tụy mặt lúc này cũng rất giống sinh ra mới sinh cơ tới. Hắn tìm Dung Tự suốt cả đêm, hắn nguyên lai tưởng rằng Lục gia bại. Dung Tự chính là không mang theo Lục gia hoàng cùng Lục lão thái thái tìm đến Dung Bội. Chỉ sợ cũng phải đi tìm cha mẹ của nàng. Dù sao lão thái thái kia thân thể không tốt lắm, hiện tại chính cần bạc thời điểm. Hắn để kia tôn lão bản tính toán Lục gia cơ hồ là một cái hạt bụi đều không thừa. Cùng Đường Mạt Lộ phía dưới nàng không đi đầu quân thân nhân của mình còn có thể đầu phục ai đâu. Nhưng mà ai biết hắn vẻn vẹn đợi một lát, Lục gia nên cái gì cũng không còn, mà Dung Tự đã không có đi tìm Dung Bội, cũng không có đi tìm cha mẹ của nàng. Hắn một chút liền hoảng loạn lên, dù sao thế giới chi lớn, ba người bọn họ nếu là thật đi những địa phương khác, chỉ sợ tìm ra được liền thật sự tựa như mò kim đáy biển. Hắn cơ hồ là trong đêm phái người đi kia Việt Tây Trấn. Mình thì dẫn người trong thành lục soát tìm, đến trời sắp sáng thời điểm, mới từ một cái thuê nha tử miệng bên trong biết được một cái họ Lục nhân gia thuê dưới tay hắn một căn phòng. Hắn lập tức liền chạy tới, còn tốt, nàng vẫn còn, nàng cũng không hề rời đi. Hoắc Chi Nghiêu tham lam nhìn xem Dung Tự mặt, trong lòng trống rỗng, bàng hoàng. Không biết làm thế nào phảng phất trong nháy mắt này liền tìm được tất cả trần an. Tinh thần buông lỏng, trên đùi mềm nhũn, lại có loại muốn ngay tại chỗ đổ xuống cảm giác tới. Nhưng hắn còn không thể ngược lại. Hoắc Chi Nghiêu cắn hạ đầu lưỡi của mình, gặp Dung Tự cùng Lục gia hoàng đồng thời hướng hắn nhìn lại. Dung Tự ánh mắt kinh ngạc. Lục gia hoàng lại mang theo một cỗ không muốn đối mặt khó xử tới. Có thể không phải liền là không muốn đối mặt không? Nếu là đổi lại trước kia, hắn còn có cùng Hoắc Chi Nghiêu kiếm thoáng dãy dụa tư cách. Như vậy hiện tại hắn nên cái gì đều không thừa hạ. Gặp phải hiện tại quyền cao chức trọng Hoắc Chi Nghiêu, cũng chỉ còn lại có khó xử hai chữ. Lục gia hoàng vừa né tránh Hoắc Chi Nghiêu ánh mắt, liền nghe đến hắn nhu hòa nhìn về phía Dung Tự mở miệng tuân hỏi nói: làm sao rời đi Lục gia cũng không cùng tỷ tỷ ngươi, còn có ngươi cha mẹ chào hỏi một tiếng. Bọn hắn hiện tại không biết tình huống của ngươi, sốt ruột ghê gớm mà ni, có thật không? Dung Tự trong nháy mắt liền lộ ra một vòng lo lắng đến. Ta chủ yếu vẫn là nghĩ đến ta tạm thời cũng không rời đi Vân Phương Thành. Hôm qua Lục gia sự tình tình tới quá gấp, ta liền chưa kịp đi thông chi tỷ tỷ và cha mẹ. Nghĩ đến ổn định lại đi tìm bọn họ. Gặp một lần Dung Tự gấp, Hoắc Chi Nghiêu đi về phía trước hai bước. Ánh mắt nhưng vẫn là từ đầu đến cuối đều không rời đi Dung Tự gương mặt. Trời mới biết tại như thế có khả năng sẽ mất đi nàng thất kinh về sau. Hắn hiện tại đến cỡ nào muốn ôm lấy nàng. Tốt một thường mình gấp loạn nỗi khổ. Nhưng hắn không thể. Cho nên Hoắc Chi Nghiêu chỉ có thể rút ngắn một chút khoảng cách của hai người. Gần một chút, lại gần một chút. Chính là hô hấp đến cùng với nàng cùng một cái trong không gian không khí hắn đều là thỏa mãn. Vừa đi Hoắc Chi Nghiêu vừa nói, không muốn gấp gáp như vậy, ta trước đó điều tra đến ngươi ở đây, đã phái người đưa tin quá khứ thông chi người nhà của ngươi. hẳn là không được bao lâu bọn hắn liền sẽ tới, nói. Hoắc Chi Nghiêu hướng bọn hắn thuê trong viện nhìn thoáng qua. Chỉ là nơi này là không phải quá mức, đơn sơ chút, Lục lão thái thái còn đang sinh bệnh. Trong soái phủ trước đó các ngươi ở lại Tây Khóa viện, hiện tại ta còn để cho người ta cho các ngươi bảo lưu lấy, không bằng trước tiên đi nơi này ở hoãn một chút, lại tính toán sau. Không muốn, không cần. Hoắc Chi Nghiêu lời còn chưa nói hết, Dung Tự liền cùng Lục Gia Hoàng không hẹn mà cùng đồng thời cự tuyệt nói. Sau đó hai người quay đầu liếc nhau một cái. Lục Gia Hoàng chợt bật lệch bắt đầu. Dung Tự nhìn xem hắn bộ dáng này lại có chút bất đắc dĩ cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở trước mặt Hoắc Chi Nghiêu. Mắt gặp trong mắt đối phương đau đớn chợt lóe qua. Nàng nhưng vẫn là trang làm cái gì cũng không thấy dáng vẻ. Không cần, vậy có muội muội, muội phu mang nhà mang người luôn ở tại anh rể nhà đạo lý. Lục gia mặc dù bại, nhưng ta Hòa gia Hoàng đều có tay có chân, chính đang tuổi trẻ, đến lúc đó ra ngoài tìm hai một công việc làm sao cũng sẽ không chết đói. Đúng hay không? Nói đến đúng hay không thời điểm, Dung Tự còn đưa tay lôi kéo Lục Gia Hoàng tay, nhẹ nhàng lắc lắc, Lục Gia Hoàng cảm nhận được mình tay bị một con mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt. Bên tai lại nghe lấy nàng nhẹ giọng hỏi lại, đầu tiên là khẽ giật mình, vừa định muốn lấy ra xoay tay lại, nhưng lại do dự, sau đó liền lung tung gật gật đầu. Tự mình một người liền nhìn về phía góc tường một đóa thịnh phóng đóa hoa vàng đi. Thấy thế, Dung Tự hé miệng cười cười. Sau đó ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trước mặt Hoắc Chi Nghiêu. Đã thấy trong mắt nam nhân lúc này khó chịu sắp áp chế không nổi. Vừa mới chuẩn bị nói với hắn thứ gì, liền nghe được một tiếng đầu hẻm truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tỉ tỉ. Sau đó một cái thân ảnh màu trắng liền lập tức lao đến, trực tiếp liền vọt tới Dung Tự trong ngực, ô nghẹn ngào nuốt khóc lên. Người vừa tới không phải là Dung Bội còn có thể là ai đâu. Gặp một lần Dung Bội, Lục Gia Hoàng trên mặt khó xử liền rõ ràng hơn, thậm chí có một loại muốn làm trận tìm cái lỗ chui xuống cảm giác. Chỉ bất quá thực sự không tìm được, cũng chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, thậm chí đều không dám nhìn tới hắn tưởng niệm đã lâu Dung Bội mặt. Ngay sau đó đầu kia cho cha cho mẫu cũng chạy tới. Gặp đến bây giờ xuyên mộc mạc Dung Tự thời điểm, cho mẫu tại chỗ liền khóc ra thành tiếng, nói thẳng nàng chịu khổ. Nơi này chịu khổ không chỉ là có Lục gia nhà bại nguyên nhân, càng có nàng đau lòng Dung Tự mất trí nhớ bị đổi sự tình. Đúng vậy, cho cha cho mẫu trước đó liền từ tiểu nữ nhi miệng bên trong biết được đổi sự tình. Nhưng đối phương là thế nhưng là đường đường thiếu soái, cho cha không dám chọc, cho mẫu trừ trong nhà lấy nước mắt, rửa mặt, khóc nàng hai cái số khổ nữ nhi liền cũng không thể tránh được. Về sau vũ hội, cứ việc Dung gia nhận được thiệp mời, nhưng bởi vì cho cha sợ cho mẫu trông thấy Dung Tự thời điểm cảm xúc sẽ sụp đổ, cũng đều câu lấy không có làm cho nàng đi. Hiện tại nàng luôn luôn hiểu chuyện biết lễ đại nữ nhi lại tao ngộ chuyện như vậy. Nàng thật là cũng nhịn không được nữa, cũng không lo được chính nàng có thể hay không cảm xúc sụp đổ. Liền lập tức mướn xe ngựa chạy ra, cho cha nghĩ nghĩ cũng đi theo ra ngoài. Đến cùng là nữ nhi của hắn, hiện tại gặp chuyện thế này, hắn là thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến. Thế nào Dung ra cả một nhà vây quanh Dung Tự đi một cái nhỏ trong trà lâu, căn bản là không có để ý tới đứng ở một bên Hoắc Chi Nghiêu. Cái này lụi bại cửa viện cũng chỉ còn lại có Hoắc Chi Nghiêu cùng Lục Gia Hoàng hai người. Lục Gia Hoàng lạnh lùng nhìn Hoắc Chi Nghiêu một chút, quay người liền chuẩn bị hướng trong viện đi đến. Lại không nghĩ một giây sau Hoắc Chi Nghiêu liền mở miệng gọi hắn lại. Lục Gia Hoàng, hiện tại Lục Gia bại, ngươi liền không nghĩ tới về sau chuẩn bị làm những gì. Còn có ý định lấy làm cho nàng cùng ngươi cùng một chỗ ăn khang nuốt đồ ăn. Dung Tự hiện tại là lão bà ta, nàng chính là cùng ta bên đường xin cơm, hẳn là cùng ngươi hoặc số ít cũng không có một chút quan hệ a. Ngươi có phải hay không bàn tay đến lớn chút? Bởi vì lấy một câu nói như vậy, Lục Gia Hoàng đối với Hoắc Chi Nghiêu vẫn nộ, buồn nôn một nháy mắt tất cả đều bạo phát ra, xoay đầu lại liền hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Lập tức cười lạnh âm thanh, ngươi không là ưa thích Bội Bội, không thích Dung Tự, thậm chí trực tiếp liền rửa trí nhớ của nàng đưa đến bên cạnh ta tới rồi sao? Như vậy Dung Tự cùng ta chơi qua thế nào? Có quan hệ gì tới ngươi? Vẫn là ngươi thật sự lòng tham không đủ, muốn muội muội, hiện tại lại không nợ tỷ tỷ. A, ta cho ngươi biết, Dung Tự hiện tại là lão bà ta, mặc kệ ta là có bạc triệu gia tài, vẫn là nghèo túng thất vọng, nàng đều phải đi theo ta, ngươi cho ta tỉnh lại đi. Nghe xong Lục Gia Hoàng nói thế nào, Hoắc Chi Nghiêu hỏa khí cũng nổi lên, nàng là lão bà ngươi, nàng là lão bà ngươi, ngươi làm sao đối đãi nàng? Dùng vàng thỏi mua được Tống Cẩm thì cái kia Hạ Cửu Lưu con hát, để hắn mang theo Dung Tự cao chạy xa bay. Biểu tử vô tình, con hát không nghĩa, ngươi biết Tống Cẩm thì là ai? Như ngươi vậy cùng đem Dung Tự thúc đẩy trong hố lửa khác nhau ở chỗ nào? Ngươi cha ta, Lục Gia Hoàng không dám tin tưởng nói, ngươi dựa vào cái gì cha ta? Làm được xấu mặt sự tình đến cũng đừng sợ người cha. Ngươi, Lục Gia Hoàng siết chặt nắm đấm, ta coi như đem Dung Tự thúc đẩy trong hố lửa đi, đó cũng là ngươi trước tiên đem nàng thúc đẩy ta cái này hố lửa trước đây. Ta thích Bội Bội, tất cả mọi người biết, ta cùng với nàng tình đầu ý hợp, nếu không phải ngươi cứng rắn muốn chia rẽ chúng ta, hai chúng ta bây giờ còn đang nông thôn trải qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Là ngươi cướp đi Bội Bội, sau đó kiên quyết Dung Tự kín đáo đưa cho ta. Thật muốn tính toán ra, hai chúng ta căn bản chính là tám lạng nửa cân. Ô nha, cũng đừng nói heo dáng dấp đen. Nói, Lục Gia Hoàng lui về sau hai bước, liền bỗng nhiên đem cổng sân mang tới. Theo phịch một tiếng vang, tiểu hẻm lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hoắc Chi Nghiêu nhìn xem kia phiến cũ nát cửa gỗ, hồi lâu mới bỗng nhiên trầm thấp cười âm thanh, hốc mắt chậm rãi liền đỏ lên. Đúng vậy, Lục Gia Hoàng vô sỉ, hắn cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu có chút thất hồn lạc phách quay người liền đi ra ngoài. Bóng lưng lộ ra phá lệ điều hưu, mà đứng ở trong sân Lục Gia Hoàng cảm xúc cũng đồng dạng bình tĩnh không được. Hắn không nghĩ tới hắn bí mật tìm Tống Cẩm thì dự định sự tình Hoắc Chi Nghiêu dĩ nhiên cũng biết, đồng thời còn mãnh liệt như vậy phản đối. Nhìn bộ dáng kia của hắn, cũng không giống là vì Bội Bội, cũng là bởi vì Dung Tự bản thân. Bởi vì Dung Tự bản thân, là vì cái gì? Hắn thích Dung Tự, đừng nói giỡn, hắn cho tới bây giờ thích đều là Bội Bội, thậm chí vì đạt được Bội Bội, như thế, không từ thủ đoạn trò xiếc đều xuất ra. Làm sao lại thích Dung Tự đâu? Lục Gia Hoàng lăng lăng nghĩ đến, không sai biệt lắm là đến trạng vạng tối, bởi vì hắn thật sự là đói chịu không được. Nãi nãi cũng ngã bệnh cần ăn vài thứ, Lục Gia Hoàng cũng chỉ có thể kiên trì đi trong phòng bếp. Chỉ tiếc hun đến hắn mặt mũi tràn đầy đen nhánh, kém chút liền phòng ở đều điểm. Hắn đều không có làm ra một chút nóng hổi đồ vật đến. Tức giận đến hắn tại chỗ liền ngồi ở trong sân trên băng ghế đá bắt đầu sinh từ bản thân ngột ngạt. Tới, trùng hợp đúng lúc này, Dung tự đẩy cửa ra đi đến. Gặp một lần Lục Gia Hoàng quay tới cả khuôn mặt đều bị hun khói đến đen xì. Tại chỗ liền phốc một tiếng nở nụ cười. Chỉ hiểu được đối phương bị đen xám bao trùm mặt đều có thể nhìn ra một chút đỏ đến. Mới đem chính mình từ trong trà lâu đóng gói đến bánh ngọt để ở một bên trên bàn đá. Sau đó cười đi vào trong phòng bếp. Lục Gia Hoàng thấy thế thầm hô không tốt, liền lập tức đuổi tới. Chỉ đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Dung tự trực tiếp liền thấy trong phòng bếp một mảnh hỗn độn. Lục Gia Hoàng vội vàng xông lên trước bắt đầu luống cuống tay chân thu thập. Ta đói, nãi nãi cũng đói bụng, ngươi lão là không trở lại. Ta liền nghĩ đến làm ít đồ ăn. Ta không phải cố ý, chỉ là, Dung tự nhìn xem Lục Gia Hoàng kia vội vã giải thích dáng vẻ. Nhẹ khẽ thở dài một tiếng, tiến lên hai bước liền kéo hắn lại còn đang thu thập tay. Từ trong chum nước lấy một chậu nước liền mang theo hắn ra phòng bếp. Lôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Dùng tùy thân khăn chấm lướt nước liền bắt đầu nghiêm túc giúp hắn xoa lên mặt tới. Lục Gia Hoàng cúi đầu nhìn xem Dung tự cẩn thận bộ dáng nghiêm túc. Tâm bỗng nhiên liền động dưới. Sau đó liền nghe đến nàng nhẹ nói. Chán ngươi tổn thương còn chưa tốt. Nhất định phải rửa sạch sẽ. Không phải chờ chút lây nhiễm sẽ không tốt. Là ta không tốt. Cùng tỷ tỷ còn có cha mẹ bọn hắn nói thời gian quá lâu. Đã quên ngươi cùng nãi nãi đang ở nhà bên trong chờ lấy ta trở về làm cơm tối. Lần sau sẽ không, bất quá. Mẹ ta cho chúng ta một chút bạc vụn. Ta cũng không tiện muốn quá nhiều. Nhưng hẳn là còn có thể chống đỡ một mấy ngày này. Ngày mai chúng ta lại trở về đi tìm một số chuyện tới làm. Có được hay không? Tựa như ta trước đó nói như vậy. Lục Gia bại liền bại. Hai chúng ta có tay có chân, làm sao cũng sẽ không sống không nổi. Đúng hay không? Dung tự giúp đỡ Lục Gia Hoàng đem khóe miệng kia một điểm cuối cùng đen lau xong, liền đưa khăn tay tại trong chậu trà sát. Bởi vì cúi đầu nguyên nhân, Lục Gia Hoàng vừa vặn liền có thể thấy được nàng tế bạch cổ. Đột nhiên xuất hiện một câu xin lỗi liền mở miệng. Thật xin lỗi. Ta có phải là rất vô dụng hay không? Liền bữa cơm cũng làm không được, ta còn có thể làm tốt sự tình gì? Nói, Lục Gia Hoàng con mắt liền đỏ lên. Dung tự ôn nhu để hắn một mực tâm tình bị đè nén giống như có phát tiết điểm. Để hắn cảm thấy liền là đối với nàng bày ra yếu thế cũng không có như vậy mất mặt đồng dạng. Lục Gia Hoàng đầu thấp xuống, nghẹn ngào nói, ta thật sự cảm thấy ta rất vô dụng, là ta nhất định phải đến Vân Phương Thành. Kết quả không những không có đem Lục Gia phát dương quảng đại, ngược lại để Lục Gia trong tay ta bại, thậm chí còn đem nãi nãi tức thành như thế. Ta thật là vô dụng, không có Lục Gia liền chẳng phải là cái gì, chỉ có một thân đại thiếu gia quen thuộc, cái gì cũng không biết. Trước đó đối với ngươi như vậy không tốt, thậm chí hiện tại còn muốn liên lụy ngươi cùng ta cùng một chỗ chịu khổ. Nói, Lục Gia Hoàng đầu thấp đủ cho lợi hại hơn. Lục Gia bại, Dung tự lại vẫn một mực đều canh giữ ở hắn cùng bà nội bên người, một mực chiếu cố bọn hắn. Lúc trước hắn lại muốn cùng Tống Cẩm thì thông đồng đưa nàng mang đi. Như thế vừa so sánh, hắn Lục Gia Hoàng quả thực không bằng Cầm Thú. Dung tự thật sự rất tốt, trừ không phải người hắn thích bên ngoài. Thật sự rất tốt rất khá. Tự trách, áy náy, thống khổ, mờ mịt chờ các cảm xúc cùng một chỗ đánh thẳng vào lục gia hoàng tâm. Để cái mũi của hắn càng ngày càng chua xót, nước mắt càng là không bị khống chế liền rớt xuống. Thấy thế, Dung tự đưa trong tay khăn để lên bàn, sau đó đứng dậy, đem cúi đầu lục gia hoàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực của mình. Vỗ lưng của hắn trấn an nói, không có, không có, ngươi đã rất khá, lục gia sự tình tình ngươi cũng không nghĩ tới. Đúng không, bà nội thân thể chỉ cần chúng ta hảo hảo làm việc cố gắng kiếm tiền. Mua thuốc cho nàng hảo hảo điều dưỡng sẽ tốt chính là không phải. Còn có chúng ta là vợ chồng a, không có cái gì liên lụy không liên lụy. Ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Ngươi làm cái gì ta thì làm cái đó. Đồng cam cộng khổ mới là vợ chồng không phải sao? Nghe Dung tự nhu hòa tiếng nói, lục gia hoàng cảm xúc kỳ dị bình phục xuống dưới. Nghe trên người nàng kia nhàn nhạt mùi thơm, bỗng nhiên liền buông lỏng ra ôm ấp, ngẩng đầu liền trông thấy Dung tự cười nhìn xem hắn. Ngươi trước ở chỗ này ăn chút bánh ngọt, phòng bếp nơi đó ta rất nhanh liền thu thập xong, ban đêm tùy ý ăn chút có thể chứ. Ngày hôm nay chưa kịp mua cái khác đồ ăn, trước hết chấp nhận một cái đi, được không? Bà nội thuốc ta sẽ một khối chịu, đến lúc đó ngươi đi cho bú nãi đem thuốc uống hết được không? Nói, Dung tự bưng lên chậu gỗ, hướng về phía lục gia hoàng hơi chớp mắt phải liền hướng phòng bếp đi. Lục gia hoàng biết cái này là đối phương đang cho hắn lấy lòng bà nội cơ hội. Lập tức hắn cũng không nghĩ lấy ăn những cái kia bánh ngọt, liền đi theo qua, nói muốn cho nàng hỗ trợ. Sau đó lục gia hoàng liền kinh ngạc nhìn xem một bên bừa bộn phòng bếp tại Dung tự dưới tay không bao lâu liền rực rỡ hẳn lên. Hắn cơ hồ không có đến giúp gấp cái gì. Sau đó kia hai cái nồi lớn đều nóng hổi toát ra khí tới. Một bên trên lò bà nội thuốc cũng chịu lên. Một nháy mắt, trong phòng bếp mùi thơm của thức ăn, mùi thuốc tất cả đều cuốn giao lại với nhau. Tại một mảnh hơi nước bên trong, Dung tự chóp mũi cũng đi theo dịn ra óng ánh nhỏ mồ hôi đến. Ngược lại càng lộ ra nàng tươi mát động lòng người rồi. Gặp một lần Dung tự trên chóp mũi mồ hôi, lục gia hoàng liền quỷ thần xui khiến cầm khăn đi tới, đưa tay liền giúp nàng xoa xoa. Thấy thế, Dung tự lập tức rút ra nhàn rỗi đến đem mặt đưa tới thuận tiện hắn động tác. Chờ lục gia hoàng tay chân cứng đờ lau xong, nàng liền hướng về phía hắn ngọt ngào cười, cảm ơn gia hoàng không khách. Không khách khí, lục gia hoàng lúc này mới run run ra tay, thu hồi khăn, sau đó liền tiếp tục xem Dung tự bận rộn. Không sai biệt lắm trời nhanh gần đen thời điểm, một ăn mặn hai tố một chén canh liền đã bị đối phương làm xong. Hắn dưới sự chỉ huy của nàng liền đem một phương cái bàn nhỏ bấy tiến vào bà nội trong phòng đầu. Dung tự có ý tứ là dù sao đều nghèo túng, cũng không cần như vậy giảng cựu, nãi nãi dậy không nổi. Vậy bọn hắn liền đi trong phòng của nàng bồi bồi nàng tốt. Đợi đến đồ ăn tất cả đều dọn lên bàn, đầu kia lục bà nội cũng tỉnh ngủ. Vừa nhìn thấy Dung tự liền lập tức đem nàng gọi tới. Tâm can bảo bối kêu một trận. Thẳng hô hào nàng cực khổ rồi, mà hoàn toàn xem lục gia hoàng tại không có gì, lúc ăn cơm cũng không có liếc hắn một cái, ngược lại để cho lục gia hoàng lúng túng một người co lại ở một bên. Nếu không phải Dung tự thỉnh thoảng cho hắn kẹp một đũa đồ ăn, hắn chỉ sợ có thể một mực đào lấy cơm trắng, yếu bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Chờ ăn cơm xong, bên kia thuốc liền không sai biệt lắm nấu xong, lục gia hoàng tại Dung tự xô đẩy dưới, bưng chén thuốc đi, lão thái thái trong phòng. Dung tự thì đem còn thừa bát đũa tất cả đều thu thập cảm giác. Lão thái thái xem xét là Lục Gia Hoàng bưng thuốc tiến đến. Mặc dù kéo dài nghiêm mặt, nhưng vẫn là uống. Sau khi uống xong liền để hắn nhất định phải hảo hảo đợi Dung tự. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng về sau, Dung tự liền đánh cái bồn nước nóng cùng Lục Gia Hoàng hai người co lại trong phòng ngâm lên chân. Tới, Gia Hoàng, cha mẹ ta có thể cứu trợ chúng ta nhất thời, cứu trợ không được chúng ta nhất thời. Ta tại trong trà lâu nghe nói, ngoài thành trên núi Thanh Vân hai ngày này cây kim ngân mở chính tươi tốt đâu. Thành nội rất nhiều tiệm thuốc đều muốn, có thật nhiều người đều đi trên núi hái hoa, không bằng hai chúng ta nhật sáng mai sớm cũng đi theo mọi người đi hái bên trên hai ngày. Chờ đoạn này phong trào quá khứ, chúng ta lại nghĩ chút cái khác sinh kế thế nào. À đúng, ta sẽ một loại kho đồ ăn, kho nhóc con, kho tai lợn, kho vịt cái gì. Ta nhìn người trong thành giống như không ai mua qua. Không bằng chúng ta bán cái kia thế nào. Mùa hè sắp đến rồi. Lạnh mặt lạnh da ta cũng đều sẽ một chút. Đến lúc đó phối hợp những cái kia kho đồ ăn cùng một chỗ bán đi. Ta cảm thấy ích lợi khẳng định không tệ. Đến lúc đó tích lũy mấy năm tiền. Lục gia cũng không nhất định Trần không hứng nổi đến đúng hay không. Dung tự dự định đến đã rất chu toàn. Ngồi ở đối diện nàng Lục Gia Hoàng kinh ngạc há hốc miệng ba nhìn về phía nghiêm túc rửa chân Dung tự. Thật sự là không nghĩ tới Dung tự một cái tiểu thư khuê các hiểu được đồ vật nhiều như vậy. Hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng tuyệt không giống như là sợ chịu khổ dáng vẻ. Phản mà đặc biệt thích thú giống như tốt là rất tốt. Chỉ là ngươi vốn là Dung gia tiểu thư khuê các, ở trong thành bán những cái kia, tiểu thư khuê các thế nào? Tiểu thư khuê các cũng không cần ăn cơm rồi, không cần gấp gáp, tỷ ta chồng chị ấy chính là cái này Vân Phương thành chủ nhân. Ai sẽ châm biếm chúng ta? Cùng lắm thì đến lúc đó ngươi đi bán, ngươi sẽ không ngượng ngùng đúng không? Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất hay là chúng ta trong tay không có quá nhiều tiền. Cho nên nhất định phải lên núi đi hái những cái kia cây kim ngân. Đến lúc đó đổi tiền, lại đi mua thịt mua mặt loại hình. Tiền của mình dùng cũng an tâm money. Nghe xong Dung tự nói như vậy, nghĩ đến nàng một nữ nhân còn không sợ khổ không sợ mệt mỏi. Hắn Lục Gia Hoàng nếu là lại chân tay co cóng thật sự cũng không phải là nam nhân. Mà lại bất kể nói thế nào, hiện tại Dung tự cũng là thê tử của hắn. Hắn không có đạo lý làm cho nàng hướng ở phía trước. Cho nên khi hạ liền lập tức nhẹ gật đầu, hơi có chút hùng tâm tráng trí nói câu tốt. Vào lúc ban đêm, bởi vì Dung tự vẽ bản thiết kế quá mức mỹ diệu, Lục Gia Hoàng kích động đến nửa đêm đều không ngủ, cuối cùng mơ mơ màng mà ngủ thiếp đi. Đem Dung tự ôm vào trong ngực cũng không biết, dù sao cái giường này quá nhỏ, không ôm ngủ hắn khả năng liền muốn lăn đi xuống. Ngày thứ hai, Hoắc Chi Nghiêu liền nghe đến dưới tay mình người báo cáo nói là Dung tự cùng Lục Gia Hoàng đi trên núi Thanh Vân hái cây kim ngân đi. Bảo là muốn mua cho tiệm thuốc đổi tiền. Lập tức hắn liền đem bàn đọc sách cho sốc cái úp sấp. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Dung tự đối với Lục Gia Hoàng kia cái cặn bã tốt như vậy? Dựa vào cái gì? Như thế bị Dung tự dụng tâm đối đãi người hẳn là mình mới là. Hắn nhất định phải để Dung tự thấy rõ nam nhân kia chân diện mục mới đúng. Trạng vạng tối, chờ Dung tự cùng Lục Gia Hoàng hái tràn đầy hai rổ cây kim ngân xuống tới về sau, cười nháo đi tới nhà mình đầu hẻm. liền trông thấy một người mặc một thân trường bào màu trắng nam nhân đứng ở đó, hướng lấy bọn hắn mỉm cười. Gặp một lần người kia, Dung Tử cũng chỉ là hơi có chút kinh ngạc, ngược lại là Lục Gia Hoàng mặt một chút liền trắng đi. Tống tiên sinh, ngươi làm sao tìm được đến nơi này? Dung Tử cười hỏi. Gặp Dung Tử một bộ thôn cô cách ăn mặc, Tống Cẩm thì trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Sau đó con mắt không để lại dấu vết tại Lục Gia Hoàng trên mặt liếc mắt hạ. Có một số việc muốn nói với ngươi một chút, dù sao không nói rõ ràng, một ít người thế nhưng là sẽ không bỏ qua ta. Nghe xong Tống Cẩm thì nói như vậy, Lục Gia Hoàng sắc mặt liền càng phát ra trợn nhìn, thậm chí từ đáy lòng sinh ra một loại chạy trối chết xúc động tới. Hắn đã không còn có cái gì nữa, không còn có cái gì nữa. Tác giả có lời muốn nói, Lục cùng Tống là một khối chiến lược, tương đương viết ta nghĩ nói, hoặc đối Lục mới là chân ID, Lục thiết lập là 100% bị cướp lão ba thiết lập A. Ha ha ha, hết chương.